Chào mừng các bạn đã đến với kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả Tử Ngôn có tên Thành Khôn Không Chú Rể. Bộ truyện sẽ có nội dung gì hấp dẫn? Mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện. Anh Hà, chúng ta chia tay đi. Buổi chiều hôm nay gió lộng thành mát, bầu trời ửng hồng dịu nhẹ. Tố Ngọc đang ghì đầu mình vào vai anh, cả hai cùng nhìn về một hướng. Cỏ hoa nhiều màu sắc tựa cầu vồng ở công viên hôm nay cũng đẹp lạ thường, đâu đó trong không trung còn phảng phất mùi hoa dại thơm ngát, giống như câu người buồn cảnh có vui đâu bao giờ đang ứng với tâm trạng anh vậy. Tố Ngọc, em đang nói gì vậy? Anh đã làm gì cho em buồn hay sao mà lại dọa anh? Thế Tuân không tin vào tai mình, cả người như một nguồn điện mạnh nào đó chạy xoẹt qua. Anh quay sang đỡ cô ngồi thẳng, hai tay anh ôm lấy đôi vai đã dần du lên của cô mà đau lòng. Anh hỏi, nhưng lần này cô không dám nhìn thẳng vào anh. Cô sợ lắm, sợ sẽ mềm yếu, sợ sẽ không thể buông tay được. Khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều cúi gằm, đôi mi tâm khẽ trùng xuống để trào giọt nước mắt ra ngoài. Không, anh rất tốt, nhưng em không xứng. Không xứng gì chứ, chúng ta bên nhau cũng đã 4 năm rồi, đã hứa chờ thêm một thời gian nữa, sau khi sự nghiệp anh ổn định thêm một chút, thì cùng nhau kết hôn mà em. Không, không được đâu anh. Sao lại không được, em có điều gì giấu anh có đúng không? Hay em hết yêu anh rồi? Nói đến đây, cô mới ngở lên nhìn anh, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách mà cô đã từng một thời mê đắm. Anh à, chúng ta đã bên nhau 4 năm, em năm nay cũng đã gần 26 tuổi rồi, anh có biết không? Tuổi xuân của em đã dành cho anh hết rồi, nhưng sự nghiệp của anh chỉ mới vừa bắt đầu mà em còn chưa biết nó có khởi sắc hay không. Chờ, anh muốn em phải chờ anh thêm bao lâu nữa? Cứ cho là em chờ anh được đi. Vậy còn ba em thì sao? Ba em đã già yếu rồi anh, ba em đang đợi em bao hiếu đấy anh. Vậy mà em cứ vậy, cứ dậm chân tại chỗ. Anh biết không, tối qua ba em lại bệnh rồi. Nhìn ba nằm yếu ớt trên giường khóc khặc khụa cả đêm mà em không thể nào giúp gì được. Ngay cả tiền đưa ba đi xét nghiệm tổng quát em cũng không thể lo tròn. Với công việc nhân viên bán hàng của em thì lương sẽ được bao nhiêu? Anh thì lại mới mở được một nhà hàng nhỏ thôi, mà nó chính xác hơn thì nó chỉ là một quán ăn to hơn quán ăn khác một chút. Vậy mà nó lại đang vàng khách. Anh à, em mệt mỏi lắm rồi. Em không muốn mình sẽ mất đi ba trong niềm hối tiếc. Em chỉ có một mình ba là chỗ dựa mà thôi. Cho nên, mặc dù em vẫn rất yêu anh, nhưng hôm nay em muốn hẹn anh ra đây để nói với anh. Mình chia tay đi anh. Để đây, anh như đã hiểu hết ý cô. Có điều anh vẫn không dám tin, nên cố nặn ra một nụ cười. Em có thật là phỉ ba không? Tố Ngọc nhìn anh khó hiểu. Anh nói vậy là sao? Em không phỉ ba thì vì cái gì chứ? Anh biết là em có hiếu, em muốn báo hiếu với ba. Nhưng mà anh có thể lo cho em, lo cho ba mà. Nhà hàng đang vắng khách nhưng cũng không đến đổ. Anh không lo nổi cho em và ba một ngày ba bữa cơm. Hay chúng ta đã quen nhau lâu rồi nên em cần danh phận đúng không? Được, vậy anh sẽ cưới em để em danh chính ngôi thuận làm vợ anh, có được không? Lời anh nói dường như không đúng ý cô. Tố Ngọc nhìn anh lắc đầu rồi gỡ tay anh ra khỏi tay mình. Anh không hiểu gì hết, anh đúng là chẳng hiểu gì hết. Chẳng nhẽ anh định cả đời này làm bao nhiêu, tiêu hết bấy nhiêu sao? Anh nghĩ chỉ còn làm cho đủ một ngày ba bữa cơm thôi sao? Cuộc sống này là cần phải phấn đấu, cần phải vươn lên, anh có hiểu hay không? Nếu một người suốt cả đời chỉ có thể dậm chân tại chỗ thì đó là kẻ thất bại. Em không muốn mình cả đời phải sống bên kẻ thất bại. Xin lỗi anh, nhưng ba em bệnh rồi, em đi về trước. Chúng ta kết thúc rồi, mong anh từ nay về sau đừng tìm em nữa. Tố Ngọc nói thêm mấy lời tuyệt tình rồi đứng lên quay lưng bỏ đi. Một mình Thế Tuân ngồi đó nhìn theo bóng cô mà lòng đầy hối tiếc. Giả như anh có thể thành công sớm hơn, giả như anh không nghèo, thì có lẽ giờ đây anh và cô đã hạnh phúc bên nhau rồi. 4 năm thanh xuân của cô cũng là 4 năm thanh xuân của anh. Tất cả tình cảm chân thành anh đều dành trọn trong 4 năm đó. Bây giờ cô nói tan là tan, thật là nực cười. Cảnh sắc hôm nay cho dù có đẹp, nhưng lòng dạ con người lại u ám, khiến cho mọi thứ bỗng chốc cũng tẻ đi. Anh ngồi nán lại nhìn trời nhìn đất thêm một lúc nữa. Mọi chuyện như đã thông suốt cả rồi, anh mới chịu rời khỏi đó và quay về với cuộc sống tất bật bộn bề. Nói không buồn là nói điêu, nói không đau là nói dối. Anh thậm chí còn đang đau đớn hơn cả việc mất đi tính mạng. Người mình yêu đến cuối cùng lại rời xa mình chỉ vì tiền. Yêu nhau đến cách mấy cũng không vượt qua nổi đồng tiền. Người đời nói rất đúng, tình chỉ đẹp khi đồng tiền nó chưa xen vào. Tố Ngọc trở về nhà nhưng cũng không mấy buồn bã, vì dù gì cô cũng đã hết lòng trong mối tình này. Chỉ là bây giờ không thể tiếp tục được nữa nên đành buông tay nhau ra. Cô nghĩ đây là cách tốt nhất để cả hai tìm thấy được thứ mình muốn. 4 năm tuy không dài nhưng cũng không ngắn, nhưng nó cũng đủ vậy cho cô biết thế nào gọi là phấn đấu. Phải phấn đấu mới có tương lai, phải phấn đấu mới được cuộc sống như mình mong đợi. Đúng thật, không có tiền thì không chết được, nhưng nếu không có tiền thì chẳng làm được điều gì cả. Có khi kể cả ăn cũng phải đắn đo suy nghĩ. Dù cô còn yêu Tuân rất nhiều, nhưng cô cần phải nghĩ đến ba của mình. Cô không bao giờ quên trách nhiệm và nghĩa vụ của một người con. Vì vậy, cô cần một bờ vai vững chắc hơn, đủ mạnh mẽ và lớn mạnh hơn để có thể bao bọc cho cô. Chỉ có như vậy, cô mới có thể lo cho ba của mình. Ngọc à, con về rồi đó hả? Ông Tâm đang nằm trên giường, nghe tiếng động bên ngoài nên liền hỏi. Nhà chỉ có hai cha con, không phải cô thì là ai? Lúc nãy, Tố Ngọc có ghé chợ mua thêm chút thịt bò về nấu cháo cho ông. Cô vào nhà, lại bàn thờ thắp cho mẹ mình nén nhang, rồi mới lại chỗ ông. Dạ, con mới về, ba có chuyện gì cần con giúp hả? Ông Tâm ậm ừ. À không, ba thấy con đi lâu quá, cho nên mới hỏi thôi. Con đi đâu vậy, lại hẹn hò với thằng Tuân à? Tố Ngọc có chút sụm hạt, ánh mắt thoáng thoáng. Ánh mắt thoáng buồn, nhìn xuống mớ thịt bò vừa mới mua. Dạ không, con vừa đi ra chợ mua cho ba ít đồ về nấu cháo tẩm bổ. Tại chợ đông quá nên con đi hơi lâu. Thôi, ba nằm đây nghỉ ngơi đi, để con xuống dưới nấu cháo cho ba ăn. Cho ba cũng đói lắm rồi. Ông Tâm không khó nhìn ra con gái đang buồn, cho nên hiểu lấy tay con an ủi. Bàn tay giả nua, da rẻ đã nhăn nhúm của ông đang bao phủ lấy tay cô, thật ấm áp, dễ chịu. Ba đâu có cấm con quen thẳng Tuân đâu, mà con phải tránh né. Nếu yêu thì cứ mạnh dạn tiến tới, ba sẽ ủng hộ con hết mình mà. Ba đang nói gì vậy, con đâu có. Ba có tuổi rồi nên con không thể gạt ba được đâu. Nhìn nét mặt này của con là đã gây gổ với nó rồi đúng không? Sao vậy, sao lại gây nhau? Ba đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi chuyện không như ba suy diễn đâu. Con với bạn ấy chỉ mới thích nhau rồi qua lại thôi. Nhưng mà vừa rồi tụi con đã chia tay. Con cảm thấy chúng con không hợp nên con không muốn đi tiếp cùng anh ấy nữa. Ông Tông nghe vậy liền ngạc nhiên. Ông biết con gái mình, nó đã yêu là yêu hết mình. Mấy năm trôi qua, từng câu nói của nó hầu hết đều nhắc đến cái tên người nó yêu. Nhưng bây giờ đột ngột nói cả hai cảm thấy không hợp nhau thì có lẽ phi lý quá. Con gái à, ba tuổi đã già rồi, sống cũng không được bao lâu nữa. Hy vọng quyết định này của con không phải là vì ba. Con cứ sống cho chính bản thân mình đi, đừng bao giờ vì ba bệnh tật đau yếu mà suy nghĩ đến chuyện trèo lên một cái cây cao hơn. Cần phải biết cây cao nhiều gai, nhiều nhánh nhọn, cho dù vẫn còn muốn trèo lên thì cũng sẽ đông con dơ máu. Nếu chẳng may con rơi xuống thì những nhánh cây đó cũng sẽ xé con xách toạc thành trăm mảnh. Ba không muốn những ngày cuối đời của ba lại là khoảng thời gian khiến con phải hối tiếc suốt cả phần đời còn lại. Mấy đạo lý đơn giản này cô hiểu hết chứ, nhưng chỉ vì đồng tiền mà lại cản bước ba của mình có được một cơ hội sống thọ hơn thì việc cô hy sinh một chút cũng chẳng sao. Tại sao cô phải kiên trì với cái gọi là tình yêu chung thủy đó để cuối cùng phải chu lấy ưu phiền mãi về sau? Cô nhìn ông mỉm cười, không phải để an ủi mà là chứng tỏ sự kiên định của mình. Con hiểu mà ba, có điều con có lối đi riêng của con. Một khi đã bước rồi thì con nhất quyết không hối hận. Thôi được rồi, nếu còn nói nữa thì chắc hai cha con chúng ta đều sẽ đòi hoa mắt mất. Thôi, bác Đảm nghỉ đợi con một chút, con xong ngay thôi. Nhìn Tú Ngọc tươi cười, bình thản mà ông thấy lòng mình đau quá. Thật ra nghèo không phải là cái tội mà, nhưng mọi lý do mắc sai lầm đem đổ lỗi cho nghèo mới là cái tội tày đường. Hôm nay, Tú Ngọc đến cửa hàng từ sớm, không phải cô siêng năng kiếm tiền, mà là vì cô xác định được muốn thăng tiến cao hơn thì cô cần bỏ ra chút gì đó, như lòng thành hay trách nhiệm chẳng hạn. Gần 8 giờ sáng, sát giờ vào ca làm rồi, mấy đồng nghiệp của cô mới tới nơi. Trong số các đồng nghiệp này thì có con Lan là nhà khá giả nhất. Nó đi làm mà đúng hệt như câu là vì đam mê. Chính nhà ba mẹ nó chuyên kinh doanh bất động sản, sổ đỏ nhà nó có còn nhiều hơn cả số tiền lẻ trong túi cô nữa mà. Nó nói ba mẹ nó cứ định hướng cho nó làm bác sĩ, kỹ sư gì đó, nhưng nó chỉ thích tự do bay nhảy, thì làm theo ý mình, miễn sao vui là được. Nó vô ưu vô lo nên cả ngày luôn tràn đầy năng lượng, dù gì nó cũng chẳng bao giờ chết đói được nên không cần áp lực như cô. Bởi vậy dù là bằng tuổi nhưng thoạt nhìn qua ai cũng nhận thấy nó trẻ hơn cô nhiều. Này Tố Ngọc, làm gì hôm nay mà mặt mày cậu ủ rũ quá vậy? Bộ mới thất tình hả? Đâu, kể tớ nghe xem, cậu với anh bạn trai đó cãi nhau à? Lan rất hoạt bát, lành lội, đặc biệt nó rất thích nói chuyện với cô. Vậy cho nên thấy cô lả lạ thì sẽ vây vào buôn chuyện ngay. Không hiểu sao ai nấy thấy cô buồn thì cứ nhất định là có liên quan từ thế tuôn vậy không biết. Làm như trên đời này chỉ có mỗi anh ấy mới khiến cô buồn được vậy. Nghĩ vậy, cô nhìn ý Lan khẽ cười. Làm gì có chuyện cãi nhau, tớ và anh ấy vừa chia tay nhau rồi. Mà hình như tớ thấy cũng không buồn lắm. Chắc có lẽ là tớ không yêu anh ấy nhiều như tớ nghĩ. Tại vì lời chia tay này tớ cũng đã muốn nói với anh ấy lâu lắm rồi. Nhưng vì ngại anh ấy vừa lập nghiệp, sợ anh ấy gặp áp lực nên tớ đành im lặng đến hôm nay. Ý Lan nghe vậy thì ngạc nhiên. Tớ nghe mọi người nói hai người quen nhau cũng lâu lắm rồi mà. Chẳng lẽ quen nhau lâu như vậy mà tình cảm cũng phai nhạt được sao? Nói chung cũng có nhiều chuyện xảy ra lắm, người ngoài cuộc không thể nào hiểu hết được đâu. Này, tớ cũng có chút buồn đó, cậu không làm gì để cho tớ bớt buồn được sao? Hả, làm gì là làm gì, có thói quen cũng không có kinh nghiệm an ủi người khác. Hay là tối nay tăng ca xong, tớ đưa cậu đi shopping nha. Theo tớ biết thì mua sắm có thể khiến con người ta quên đi hết mọi phiền muộn đấy. Cậu đúng là tiểu thư con nhà giàu. Cái chuyện mà cứ buồn là đi shopping giống như cậu nói thì chỉ xuất hiện ở những cậu ống cô chiêu con nhà tài phiệt như cậu thôi. Tớ không có phúc phần đó đâu, tiền ăn mà tớ cũng sắp hết rồi đây này, ở đó mà đi shopping. Cô than thở với ý Lan vài câu như vậy thôi, chứ thật ra trước đây cô chưa bao giờ trông cậy nhờ vả vào cô bạn này cả. Mọi chuyện cô đều tự lực cánh sinh, không muốn dây dưa tiền bạc với bất kỳ ai, như là những người thân thiết với mình. Bởi vì họ có muốn giúp thì cũng chỉ giúp được một lần, những lần sau cũng phải tự mình cố gắng mà đạt được. Nếu như vậy thì mang tiếng nhở vả lắm, nên thôi cô thà không nhận lòng tốt của ai cho rồi. Ý cô là vậy, nhưng ý La lại không nghĩ như thế. Nó lúc nào cũng muốn giúp đỡ cho cô. Nhiều lần thấy cô chật vật vì tiền bạc, nó cũng ngỏ ý giúp đỡ, nhưng lần nào cũng bị cô từ chối. Cậu cứ đi đi, mọi chi phí tớ sẽ lo cho. Chỉ sợ cậu muốn mua hết cái khu mua sắm đó thì tớ không có khả năng thôi. Chứ nếu phải ba món đồ khiến cho cậu vui vẻ lên được thì tớ có khả năng đó. Đi nha, tối nay tan ca mỉ đi luôn nha. Thôi, tớ không đi đâu, ba tớ đang bệnh rồi. Xong việc, tớ cũng muốn về nhà sớm với ba. Ba trai bệnh rồi sao? Có nặng lắm không? Vậy thì tiếc quá, nếu cậu không đi được thì tớ biết làm cách gì cho cậu vui bây giờ. Không hiểu sao lúc này trong đầu cô lại nảy ra một ý định điên rồ. Nói là điên rồ nhưng thật ra trong tâm cô luôn mong muốn điều đó, chỉ là bình thường cô ngại nói ra mà thôi. Lần này sẵn ý Lan đã mở lời, cô bèn nửa đùa nửa thật một phen. Thì tớ mới chia tay rồi, tớ là người thất tình rồi, chuyện gì thì cũng phải có người bên cạnh an ủi thì tớ mới mau hết buồn được. Cậu trong giới nhà giàu chắc cũng biết nhiều nam thanh nữ tú. Hay là cậu làm ai cho tớ một anh chàng nào đó giàu có một chút, gương mặt giang dốc không đẹp cũng không sao, Miễn có tiền là được rồi. Còn mấy thứ khác đối với tớ không quan trọng. Cậu nên hiểu nhầm ý tớ là kẻ tham tiền bạc đó nha. Tớ chỉ là muốn quen biết một người chững chạc và chín chắn trong cuộc sống. Mà thường là những người chững chạc và chín chắn thì họ luôn biết phấn đấu để vươn lên. Chính vì vậy họ sẽ giàu, chỉ là số tài sản họ làm ra được có thể lo cho người con gái mà họ yêu. Cậu hiểu ý tớ không? Y Lan đã quen biết cô lâu lắm rồi, chỉ dựa vào việc cô không bao giờ nhận sự giúp đỡ của mình mà luôn mặc định Tố Ngọc là một người tốt, không có dã tâm. Chính vì vậy, khi nghe được những lời này của cô, Y Lan cũng không suy nghĩ gì cả, ngược lại nó có vẻ phấn khích lắm. Trời ơi, tưởng chuyện gì khó, chứ chuyện này tớ làm được. Trước đây, tớ thấy cậu yêu đương thảm thiết với anh chàng kia quá, nên tớ chưa bao giờ đề cập đến chuyện này với cậu. Bây giờ cậu cũng đã đường ai nấy đi với anh ta rồi, thì tớ nhất định sẽ ra mặt làm chủ cho cậu. Sau đó tìm cho cậu một người như ý cậu muốn. Để tớ nghĩ xem là ai được đây ta. Y Lan có vẻ rất nghiêm túc trong việc tìm kiếm người bạn đồng hành cho cô. Tô Ngọc vô dĩ chỉ muốn leo lên một cảnh cao hơn nên đành phải lợi dụng sự quen biết của cô bạn này rồi. Mặc dù cũng có chút áy náy, thấy có lỗi, nhưng mà vì tương lai tươi sáng phía trước, cô đành phải làm liều vậy. À, có rồi. Y Lan cắm mặt vào điện thoại một lúc, lướt tìm trong danh bạ một cái tên thích hợp. Sau đó như đã tìm ra được rồi nên liền phá lên cười vui vẻ. Đây rồi, người tớ muốn nói với cậu ở đây rồi. Cậu đưa điện thoại đây, tớ lưu số cho. Mà này, tớ phải báo trước với cậu nha. Đàn ông thông minh xảo có, tớ quen biết cũng nhiều. Nhưng mà tính khí họ ra sao, tâm tính họ thế nào, có tốt hay không thì tớ không tiếp xúc nhiều nên cũng không biết đâu đấy. Cậu tốt nhất là nói chuyện tìm hiểu trước rồi hãng quen nha. Giới thượng lưu nói chung cũng phức tạp ganh đua lắm. Đây, xong rồi này, có gì tớ sẽ nói với anh ta trước một tiếng để có gì hai người đỡ bỡ ngỡ nha. Như chỉ chờ nghe được những lời này, Tố Ngọc trong lòng vui như vừa bắt được vàng. Chỉ sợ là cơ hội không đến, chứ một khi đã đến rồi, cô nhất định sẽ nắm bắt thật chặt. Được vậy rồi thì tốt quá, dù gì tôi cũng vừa chia tay, nên tôi chỉ muốn có người để tâm sự mà thôi. Còn có tiền đến hay không, còn phải xen vào duyên phận nữa. Vậy nên, chuyện này cậu cứ yên tâm đi. Trước khi làm chuyện gì, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Cậu hiểu tớ mà, tớ đâu có dễ bị lừa gạt đâu, đúng không? Y Lan nhìn cô nhoẻn cười. Được rồi, bạn của tớ là thông minh nhất. Tớ cũng cầu mong cho cậu sẽ nở nên duyên với những người có tiền một chút. Xã hội này thử dụng lắm, cậu không có tiền, mọi thứ sẽ nhấn chìm cậu. Ai cũng nói tiền không quan trọng, nhưng họ thử không có tiền xem lời nói có còn trọng lượng không, mặt mũi có được người khác nể nang không thì biết ngay liền. Ừ, tớ cũng nghĩ như vậy đấy. Thôi, chúng ta mau làm việc đi, nếu mà còn nói nữa thì chắc đến mai cũng chưa hết chuyện. Ừ, vậy tớ qua bên kia làm việc, rảnh rỗi sẽ qua đây tám chuyện với cậu tiếp. Y Lan đi khỏi mà khóe môi cô lại nhoẻn lên một ý cười kỳ lạ. Nhìn lại số điện thoại mà Y Lan đã vừa lưu cái tên Tuấn Khanh vào cho mình, cô lại tự nhủ. Thời cơ đến rồi, vận may của mày rốt cuộc cũng đến rồi. Ở câu lạc bộ BIA lớn nhất gì thành phố, Tuấn Khanh đã cùng nhóm bạn của mình thi tài xem ai sẽ thắng trước. Phần thưởng là cô gái đang ăn mặc sexy ngồi ở bàn bên cạnh. Tuấn Khanh là công tử nhà giàu, chính vì vậy anh ta không cần phải chuyên tâm làm việc cũng có cái ăn, cái mặc sang trọng. Anh ta cũng không khác gì những công tử lẳng lơ thì chiều hoa ghẹo huyệt khác. Tuấn Khanh rất thích cái đẹp, lại rất thích những điều mới mẻ. Đối với anh, phụ nữ chỉ để nâng niu, chiều chuộng. Còn về phần quan trọng của họ, anh ta lại cảm thấy nó chỉ bằng không. Phụ nữ chỉ để nói lời yêu, chứ không được dù lòng thành tâm mà đối đãi. Họ chỉ là những món đồ chơi mới lạ, hoặc là một bộ trang phục đẹp đẽ. Vì những thứ này, chỉ cần cũ là có thể thay. Trong mắt của Tuấn Khanh, phụ nữ chỉ đáng để như vậy. Ê Khanh, bữa nay vận may của cậu đúng là đỏ thật đấy. Cậu liên tục thu bi vào lỗ, và tụi tôi không thể nào bị lại cậu được. Nhưng mà này, người ta nói đỏ bạc thì đen tình. Hôm nay ván cược này cậu liên tục thắng, vậy thì la nữa cậu sẽ được hưởng chọn em siêu mẫu xinh đẹp bên kia. Vậy thì có còn công lý không? Cậu đỏ bạc lại còn đỏ cả tình thì ai mà chịu được cơ chứ? Mấy lời cậu bạn vừa nói, anh ta đều không để lọt tai, ngoại trừ việc nhếch môi một cái. Đầu cây câu và viên phấn trong tay anh ta vẫn cứ miết vào nhau ngay sổ soạt. Một giây sau, viên phấn được anh ta đặt lên cạnh bàn, dáng người lại không xuống, mà nhắm thẳng một đường vào đầu cây cơ rồi lại thúc một cái. Một viên bi khác lại va vào nhau rồi rơi xuống lỗ. Anh ta vẫn miệt mài chơi cho đến khi trên bàn chỉ còn lại một viên mới chịu dừng lại. Tôi thắng rồi, hôm nay em người mẫu đó sẽ là của tôi. Trời ơi, thật là tiếc, cô em đó xinh như vậy mà lại để một mình cậu chiếm hết rồi. Sao cậu cứ may mãi như vậy hả Tuấn Khanh? Tuấn Khanh ném cây cơ xuống bàn, dù cứ thế, hai tay nhét túi, thong dong đi đến chỗ cô gái kia, trong sự cảm thán của mọi người. Nhìn điệu bộ ẻo lả và kiểu cười e thẹn của cô siêu mẫu, thì người ta cũng hiểu, có lẽ cô ta cũng trông chờ người đàn ông này lắm. Không chờ Tuấn Khanh đến tận chỗ đón, là cô ta đã vội đi đến ôm chầm lấy người anh. Anh làm em chờ lâu quá đó, em còn lo là anh sẽ không thắng được trận cá cược này, để em rơi vào tay người khác nữa chứ. Thật may mắn khi người hôm nay ở cùng với em lại là anh. Chúng ta mau đi thôi anh, bây giờ tìm cái gì đó bỏ bụng trước, rồi sau đó mới đến nơi bí mật và làm những việc chúng ta cần làm có được không? Tuy là lần đầu gặp nhau, cô ta lại là chiến lợi phẩm mà cả bọn đem ra cá cược, nhưng nhìn họ quyền quyết cứ như đã quen từ lâu. Đúng là một cặp nam thanh nữ tú, nồi nào úp vung đó mà. Tuấn Khanh đưa tay nâng cằm cô lên, sau đó nhỏ nhẹ nói vài lời. Cô cưng của anh đẹp như vậy thì sao mà anh nỡ thua cho được? Đêm nay nhớ làm cho anh thật hạnh phúc đó, có biết không? Dạ, đảm bảo sẽ không làm anh thất vọng đâu mà. Nói vậy là cả hai liền tay trong tay đi ra khỏi cửa. Lũ bạn của Khanh nhìn theo mà hết người này tặc lưỡi đến người kia tiếc nuối không ngừng. Nhưng khi cả hai chưa kịp bước ra khỏi cánh cửa kia thì điện thoại của Khanh lại reo lên. Vội mở nó ra, nhìn sơ qua con số, anh ta lại nhoẻn cười đều cáng. Có được số điện thoại của em lâu như vậy mà nay mới được em gọi đến đó. Sao vậy? Đã đổi ý muốn ở bên cạnh tôi rồi, có đúng không? Người đang gọi cho anh ta là Y Lan, và đương nhiên Y Lan gọi đến chỉ muốn báo cho anh một tin vui mà thôi. Anh thôi đi, lúc nào cũng dở cái giọng điệu đó lên để nói chuyện với nữ giới là sao? Bộ anh không cần có bạn gái rồi lập gia đình nữa à? Tôi gọi cho anh là có một chuyện tốt, muốn báo cho anh biết. Tôi có một cô bạn rất thân, cô ấy đang cần người tâm sự bên cạnh. Và đột nhiên tôi lại nghĩ đến anh, cho nên tôi đã lưu số anh vào điện thoại của cô ấy rồi. Chả la nữa, cô ấy sẽ gọi điện cho anh mà thôi. Vì vậy tôi muốn nói cho anh biết trước, để anh còn chuẩn bị tinh thần đón nhận một người đẹp. Mà này, đây là bạn thân của tôi, nên anh liệu việc mà làm. Nhớ phải đối xử tốt với cô ấy, đừng có mà giỡn mặt với tôi. Nếu anh dám ước hiếp cô ấy thì tôi sẽ cho anh một trận ra hồn, nghe chưa? Khanh hiểu vậy liền phá lên cười ngặt nghẽo. Đây là giọng điệu của bà Mai nên có hay sao? Mà thôi, nể tình em chịu giới thiệu người đẹp cho tôi, để tôi không thèm tính toán với em. Mai mốt anh hai em mà có cần người đẹp, tôi cũng sẽ nhiệt tình với anh hai em y như vậy. Vậy bây giờ tôi cúp máy được chưa? Vẫn còn người đang đợi tôi đấy. Ừ, tôi cũng chán phải nói chuyện với người như anh, cúp máy đây. Cuộc điện thoại vừa mới kết thúc thì đúng lúc Tuấn Khanh lại nhận được một dòng tin nhắn từ số lạ. Ngờ nghĩ chính là người mà Y Lan vừa nói nên anh ta đắc ý mở ra xem. Tôi là Tố Ngọc, là Y Lan đã cho tôi số điện thoại của anh, rất hân hạnh được làm quen với anh. Là người mà Y Lan giới thiệu lại hiện đại như vậy, cô chủ động nhắn tin với Khanh mà không công ngại chuyện gì khác. Tuấn Khanh đảo xong dòng tin nhắn thì cánh tay cũng buông cô gái bên cạnh ra, sau đó quay lại đá bạn mình gọi to. Hôm nay tôi có kẹo ngon hơn rồi, nên phần tốt này tôi ra lại cho mọi người. Ai muốn ăn thì cứ việc, đây không phải là đồ cúng. Vậy nha, tôi đi đây. Nói xong, Khanh mặc cho cô siêu mẫu kia đang hậm hực mà bỏ đi khỏi đó. Lũ bạn lúc nãy còn tiếc nuối vì không được sâu mùi chút nào. Vậy mà bây giờ anh ấy đều mặt mày tươi rói, tiến lại chỗ ả ta tùy hứng định đoạt. Thế Tuấn hôm nay tâm trạng không tốt nên cũng không thiết tha gì coi ngó việc buôn bán của tiệm ăn. Tới lúc anh trở về cửa hàng là đi thẳng vào nhà bếp. Sau đó đuổi tất cả người ở trong đó ra ngoài, rồi tự nhốt mình quần quật làm việc. Dù sao bây giờ cửa hàng cũng đang vắng khách, cho nên mọi người cũng để anh mặc sức xóa đi nỗi lòng. Mấy năm trôi qua, anh đều cố gắng cho cô hết tất cả những thứ cô muốn. Bây giờ nghĩ lại, anh cũng không biết chính xác những thứ cô cần có phải là mấy thứ tình cảm thật toàn thẩm mỹ anh đã trao hay không nữa. Ảo thật, một đoạn tình cảm chân thành bỏ ra để rồi cuối cùng nhận lấy một câu mình không hợp, mình không thể tiếp tục đi chung trên một con đường. Cứ ngỡ sẽ cùng một lối đến bỉ minh, nhưng kết quả lại là lối rẽ ngã ba đường. Cốc cốc, ông chủ, bên ngoài chúng ta có khách rồi, anh có thể ra ngoài để chúng tôi phải làm việc được không? Nhân viên thấy khách vào gọi món mà anh cứ chiếm một mình một phòng bếp khiến họ nóng lòng. Họ đã gọi anh được vài phút mà vẫn không có chút động tĩnh gì. Anh là vậy, cứ tâm trạng không tốt lại dồn tâm trí vào nấu ăn. Trước đây anh nghĩ để người con gái mình yêu được thưởng thức những món ăn của mình tự tay nấu thì họ sẽ hạnh phúc. Nhưng bây giờ anh mới biết không phải ai cũng mong muốn điều đơn giản như anh. Một lúc sau, Thế Tuân đi ra ngoài, vẻ mặt không mấy tươi tắn hơn lúc nãy là bao. Anh lãnh đạm không nhìn ai, vừa đi vừa nói. Phải làm việc đi. Nói rồi, anh liền ra quầy phía trên quán làm một vài công việc sổ sách. Là sao, thức ăn được mang ra cho cô gái ở ngoài kia. Mới đầu anh không để ý đến vì ai đến đây đều là khách. Ai cũng đều bình thường như nhau. Nhưng bỗng lúc này, anh nhìn lên thì thấy đôi vai cô gái kia đang run lên bẩn bật, có lẽ là đang khóc. Nhìn thấy cảnh đó, anh nhíu mày lại. Sao lại khóc? Nhìn hình ảnh này, sao trong đầu anh lại liên tưởng đến Tố Ngọc? Có khi nào bây giờ cô cũng đang khóc như cô gái này hay không? Không hiểu vì lý do gì mà anh lại đứng lên đi ra phía đó. Lúc đứng trước mặt cô gái kia, anh mới nhẹ giọng hỏi han. Sao cô lại khóc? Thức ăn không ngon khiến cô không vui à? Cô gái có dáng người nhỏ gọn, cao tầm 1m55, khuôn mặt khả ái cùng với nước da trắng làm cô thêm nổi bật. Ấy vậy mà hai má nung đinh kia lại đang tràn trề nước mắt. Thức ăn ở trước mặt chỉ vừa được cô gắp một ít vào trong bát, rồi chỉ ngồi đó nhìn và khóc chứ không hề ăn. Nghe có người hỏi han, cô lại nớ nhẹ. Hôm nay tôi thất tình rồi, không hiểu sao đàn ông các người lạ thật. Ngày hôm qua còn nói yêu tôi tham thiết, nhưng ngày hôm nay lại đổi thay một cách chóng mặt. Nói không hợp nhau là không hợp nhau. Quen được nhau đã khó, bây giờ nói tan là tan. Anh nói thử xem, ai cũng nói phụ nữ chúng tôi mưa nàng thất thường. Nhưng bây giờ tôi lại thấy đàn ông mấy anh mới đúng là mưa nàng thất thường, hỉ nộ vô thường. Đàn ông đúng là đáng chết, không thể tin vào ai được. Mới nghe qua, anh cũng không xác định được câu chuyện của cô gái này là như thế nào, nhưng sau hoàn cảnh cô nói ra lại có nét tương đồng với chuyện của mình. Rõ ràng là quen nhau, nói yêu nhau rất nhiều, nhưng trong mắt một cái thì đã nói là không hợp nhau. Có điều cô gái này đang đánh đồng tất cả đàn ông khiến anh phải lên tiếng. Thật ra đàn ông không phải ai cũng như ai, cũng có người tốt kẻ xấu. Phụ nữ ca cô cũng như vậy. Chẳng hạn như cô thì si tình, còn những người khác thì vô tình. Thậm chí có những người rất ngang nhiên đám lên niềm tin của đàn ông chúng tôi để tin tới cái mà họ cho là tiền đồ sáng lạn. Mà này, tôi thấy cô còn trẻ, cô không cần phải đi lụy như vậy. Cô đã quen người ta lâu chưa? Mới có 3 tuần thôi, số của tôi sinh ra đã không được may mắn. Từ lúc bị yêu đến giờ, đã quen ai được hơn 1 tháng đâu. Cho ông tơ bảng huyệt, đã nghĩ về hết rồi, hoặc đã giả rồi, lỏng cẩm xe duyên cho tôi mãi như vậy. Nhìn cô gái vừa khóc vừa kể lể mà bỗng dưng anh lại nhoẻn cười. Đâu đó trong câu nói của cô xuất hiện một sự ngây thơ trong sáng thật kỳ lạ. Một giây trước còn cười với cô, một giây sau anh lại thầm nghĩ. Hay cho một người vừa mới bị người ta rủa bỏ lại đi khuyên một người khác cũng bị y như vậy. Nhưng sao mình lại cười với cô ta chứ? Vốn dĩ lòng đang đau như vậy mà. Nghĩ miên man vài giây, sau đó anh lại ngồi vào ghế đối diện cô. Thôi, cô đừng đau lòng nữa. Nếu như cô nói ông tơ bảng huyệt đã xây nhầm duyên cho cô, thì đáng lý ra cô phải cảm ơn họ mới đúng. Phải cảm ơn họ vì đã sớm nhận ra sự sai lầm của mình mà cắt đứt dây tơ hồng không xứng đáng với cô. Rồi họ sẽ tìm được một người thích hợp hơn để thắt dây lại cho cô. Vì vậy, cô không cần phải buồn mãi như vậy. Dù gì, Tôi cũng đã tới đây rồi, món ăn cũng được cô kêu lên hết. Vậy thì cô còn chờ gì nữa mà lại bỏ lòng nhân viên của quán tôi? Cô ăn thử xem, biết đâu đồ ăn ngon sẽ khiến tâm trạng của cô tốt hơn đấy. Anh vừa nói xong, cô cũng quể ngang giỏ nước mát rồi nhìn xuống số thức ăn trên bàn. Những món ăn cô hỏi đều có phần trang trí rất đẹp mắt, mùi hương lại rất thơm, vậy mà từ nãy đến giờ cô không nhận ra. Nghe lời anh, cô lại cầm đũa lên cho phần thức ăn trong bát vào miệng, đôi môi chúm chím, hai má phúng phính đang động đậy nhâm nhồi thưởng thức món ngon trong miệng. Là sau khuôn mặt bi ai của cô lúc này đã hóa nụ cười, đôi mắt long lanh biết nói cũng híp lại. Công nhận anh nói đúng thật nha, đồ ăn ở đây rất ngon, rất hợp với khẩu vị của tôi. Anh làm nhân viên của quán à? Được đấy, tôi thấy ông chủ anh cũng rất tốt, biết huấn luyện nhân viên của mình phải quan tâm khách hàng. Mà này, hình như quán này hơi vắng khách nhỉ? Tay cô liên tục gắp thức ăn cho vào miệng, trong lúc đó còn có nhã hứng quan sát xung quanh. Nhìn thấy xung quanh quán rộng rãi này cũng chỉ có một mình là khách, nên có chút thao mắc. Thế Tuân nghe vậy cũng hơi chạy lòng đôi chút, nhưng ở đây anh đã quen với điều này rồi nên cũng không đến nỗi buồn bã. Chắc vì chỗ tôi đang là chỗ mới, tôi lại không có quảng cáo và nhờ người PR nên mới thế này. Không sao, anh vừa lập nghiệp lại không gặp trắc trở chứ. Tôi nghĩ sắp tới quán tôi sẽ được nhiều người biết đến hơn. À, cô tên là gì để tôi biết còn dễ xưng hô? Tôi tên An Nhiên, An trong bình an, Nhiên trong hồn nhiên đấy. Thảo nào là vậy, tôi thấy ba mẹ cô đặt tên này rất hợp với tính tình của cô đấy. Lúc nãy còn buồn rầu khóc lóc nhiều đến như vậy, bây giờ lại tươi tỉnh ăn nói hoạt bát lại rồi. Giả như tốt được một phần như cô thì hay biết mấy. Ấy, buồn thì khóc một chút rồi thôi, chứ anh định buồn cả đời luôn à? Tôi là vậy đấy, không có chuyện gì làm cho tôi buồn lâu được đâu. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, cứ buồn hoài thì làm sao mà hưởng hết được dư vị của nó. Với lại đầu óc và tâm tư của anh còn phải lo cho những chuyện khác, chứ cứ chăm chăm vào chuyện buồn của tình cảm thì làm sao anh có thể phấn đấu phát triển hơn được. Chung quy lại, tình yêu cũng chỉ là một dư vị nhỏ trong cuộc sống. Khẩu vị này không hợp thì chúng ta đổi khẩu vị khác, dù gì cũng đâu có luật pháp nào ngăn cấm chúng ta làm chuyện đó đâu. Xem ra tâm trạng của cô đã tốt hơn hẳn lúc nãy. Thế Tuân cũng không có hứng thú ngồi tiếp ở đây được nữa nên đứng dậy định đi vào trong, nhưng chưa kịp đi thì cô lại nói tiếp. Mà này, tôi thấy quán anh không phải là không có tiềm năng để phát triển. Món ăn mặc dù rất là ngon, nhưng mà tôi vẫn thấy có chút gì đó thiếu thiếu. À, tôi vừa nghĩ ra ý này, anh xem có được không? Dù gì tôi cũng là một phóng viên chuyên bình luận về ẩm thực của tờ báo Food Garden. Hôm nay là vì chỗ hẹn hò của tôi gần với chỗ này, cho nên lúc nãy buồn quá, tôi chỉ tình cờ ghé vào đây thôi. Tôi nghĩ anh phải làm cho món của quán anh có gì đó đặc biệt hơn thì mới mong cạnh tranh được trong giới ẩm thực này. Như anh thấy rồi đấy, nãy giờ tôi rất là buồn, nhưng mà khi thưởng thức được những món ăn này, tôi lại cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn. Điều đó chứng tỏ món ăn đúng là có thể làm con người ta vui lên. Anh nên làm một món gì đó thật đặc biệt và ngọt ngào và đặt tên nó thật là mới lạ. Sau đó tôi sẽ viết giúp cho anh một bài báo quảng cáo. Tôi nghĩ lúc đó quán anh sẽ rất là đông khách đó. Cô nhóc này nhìn còn trẻ, năng động, nhưng không ngờ cô lại là một phóng viên và biết suy nghĩ thấu đáo đến như vậy. Đủ là quán ăn nào cũng cần có một món ăn đặc trưng, khiến người ta chỉ cần nghĩ đến món ăn đó là sẽ nhớ đến quán mình. Anh đủ là đã sơ suất trong khâu này rồi. Vậy cô nói xem, nếu tôi làm được một món ăn như cô nói thì nên lấy tên là gì đây? Tôi không có nhiều văn chương nên không nghĩ ra được mấy từ hoa mỹ. Ừ, để tôi nghĩ xem. À, hay là anh đặt tên món ăn mới là ngải tình đi. Nghe cái tên không có gì đặc biệt khiến anh phải ngạc nhiên. Ngải tình. An Nhiên dường như đã nghĩ ra được một ý nghĩa cho cái tên đó, cho nên tròn xoe mắt hứng thú nhìn anh. Đúng vậy đấy, chính là ngải tình. Anh không biết à? Thường thì ngải sẽ khiến con người ta mê muội, cũng có thể vui lên. Tại sao anh biết không? Là vì một người nào đó muốn cho người khác ở bên cạnh mình mà không còn cách nào khác bắt buộc phải dùng đến ngải, thì có phải đối phương sẽ nghe lời họ hay không? Mà đã nghe lời họ rồi thì đương nhiên cuộc sống sau này của người đó sẽ rất là vui vẻ. Ý nghĩa cho món ăn của anh tức là ăn vào sẽ làm con người ta vui lên một cách kỳ lạ. Món ăn đó của anh sẽ giống như là một cái gì đó thật là vô biên, khiến con người ta đau buồn cũng sẽ vui lên. Anh hiểu ý tôi nói không? Thế Tuân tạm thời không thể hiểu hết ngụ ý của cô, nhưng cũng có đôi chút ngộ ra được lời cô nói, tức là món ăn mình làm có thể khiến cho thực khách giải sầu. Cảm ơn cô đã cho ý kiến, tôi sẽ nói lại với ông chủ để ông ấy tính xem sao. Còn bây giờ thì cô mau ăn đi, đồ ăn nguội rồi sẽ không ngon nữa, chúc cô ăn ngon miệng. Nói rồi, anh cũng đi vào trong làm việc của mình, để lại một mình An Nhiên tiếp tục ngồi thưởng thức món ăn ngon. Anh trở vào quầy và lật lại sổ sách. Có điều giây lát, anh lại ghé mắt lên nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô gái kia, một cô gái thật kỳ lạ. Ngày hôm đó, lúc nhận được tin nhắn của Tú Ngọc, tôi khách liền trả lời cô một câu ngắn gọn: chúng ta gặp mặt nói chuyện đi, rồi mới lên xe rời khỏi câu lạc bộ bia. Tối hôm đó, cả hai đã gặp nhau. Tú Ngọc không có chút phòng bị nào đối với một đại thiếu gia như Tuấn Khanh. Khanh nhỉ Ngọc mà hận không thể nuốt chửng cô ngay bây giờ. Dù gì cũng là lần đầu gặp mặt, vậy nên anh cũng cần phải giữ một chút khoảng cách cần thiết, tạo lòng tin cho người đẹp. Hôm nay cô đã gần một tháng quen biết, khai lại hẹn Ngọc ra gặp mặt, nhưng không phải là quán cà phê bình thường mà là một nhà hàng cao cấp. Tầng trên của nhà hàng chính là một khách sạn 5 sao. Anh nghĩ bao nhiêu đó thời gian qua lại tạo vững niềm tin cho cô rồi, nên cô đã đến lúc mỡ xanh miệng mèo. Sở dĩ anh có thể chờ đợi một thời gian lâu như vậy cũng bởi vì xung quanh không thiếu kẻ làm ấm rửa mình. Vậy cho nên bỏ ra một ít công sức, một ít thời gian, câu thêm một con mồi nữa cũng không có gì là khó khăn cả. Tuấn Hảo nhận được tin nhắn mời Hảo Tử Khanh thì đã vui vẻ nguyên cả ngày. Thiên nghĩ bản thân đã chinh phục được một cái tiền to lớn nên cô không khỏi hào hức chờ đợi. Cả buổi chiều ở cửa hàng, Ý Lan nhận ra được nét tươi tắn trên mặt của Tuấn Hảo nên liền gác lại chút việc đi sang chào ghẹo cô. Có chuyện gì mà hôm nay Tuấn Hảo của tớ lại mặt mày tươi như hoa vậy ta? Có phải là cậu và anh Khanh đã có mức tiến triển tốt hơn không? Ý Lan chảo hẹo khiến cô bất giác đỏ mặt. Nếu nói thời gian qua cô đã động lòng với Khanh thì cũng không đúng, nhưng thật ra cô cũng có chút tình cảm với người đàn ông vừa chuẩn mực vừa chiều chuộng bạn gái như thế này. Suốt một tháng qua, chỉ cần cô hé môi đề cập đến một món đồ gì đó thì ngay lập tức Khanh sẽ tìm mọi cách để mua cho cô. Mới chỉ quen biết nhưng tình trạng kinh tế của cô cũng khá lên hẳn. Ngay cả thuốc men của ba cô, Khanh cũng lo tròn từ A đến Z. Sữa và những loại thuốc đắt đỏ từ nước ngoài, Khanh cũng chịu chi mua về cho ba cô tẩm bổ. Đây rõ ràng là điều mà cô nằm mơ cũng muốn thấy. Vậy cho nên, khi đã thấy rồi, cô nhất quyết không thể buông tay người đàn ông này. Cô ngượng ngùng nhìn Ý Lan, bà có chút bối rối. Cậu đang nói chuyện gì vậy? Tiến triển cái gì chứ? Hai người bọn tôi vẫn cứ như vậy thôi. Chẳng phải cậu bảo tôi tìm hiểu trước rồi hãng tính sao? Thì ừ, nhưng mà hôm nay nhìn cậu rất khác với thường ngày. Có phải là đã hẹn hò rồi đúng không? Trời ơi, đâu có gì đâu mà ngại. Nếu đúng là như vậy thì tớ mừng cho cậu thôi. Điều đó chứng tỏ cậu đã tìm hiểu anh ấy rất kỹ rồi. Nói chung, tớ cũng không dành với anh Khanh cho lắm. Vì anh ấy là bạn của anh trai tớ, nên tớ chỉ biết đến nhưng không có tiếp xúc, không biết anh ấy như thế nào cả. Thời gian qua cậu đã tìm hiểu rồi, chắc cũng đã hiểu ra hết đúng không? Kể cho tớ nghe một chút đi, anh ta là người như thế nào? Tớ cũng không biết nói thế nào với cậu. Tớ thấy anh ấy rất dịu dàng, rất quan tâm đến tớ. Mới quen biết thôi, nhưng mọi chuyện về tớ anh ấy đều biết cả. Không những quan tâm đến tớ thôi đâu, mà ngay cả bác của tớ anh ấy cũng chăm sóc chi li từng chi tiết. Cậu biết không, thời buổi bây giờ quen nhau ngày trước ngày sau đã cùng nhau lên giường mất rồi. Nhưng tôi thấy anh ấy luôn giữ khoảng cách chuẩn mực với tớ. Hẹn hò hay đi uống cà phê với nhau, anh ấy cũng không bao giờ ngồi cạnh tớ mà chỉ có thể ngồi đối diện. Quen nhau gần một tháng nhưng chúng tớ chỉ vừa nắm tay nhau thôi. Anh ấy đúng là một người tốt, là người tớ đang cần. Một người đàn ông thành đạt, đẹp trai, có chí hướng, lại ân cần chu đáo với người mình yêu như vậy, trên đời này thật sự rất khó tìm. Cảm ơn cậu đã giới thiệu anh ấy cho tớ. Từ ngày có anh ấy kể bên, tớ rất vui. Tớ bắt đầu thấy cuộc sống này có ý nghĩa và tớ muốn cả đời này được ở bên anh ấy. Ý Lan nghe xong mấy lời khen có cánh của cô mà không khỏi rùng mình. Ôi, anh ta tốt như vậy sao? Nghe cậu nói mà tớ cứ tưởng anh ta là một vị thiên thần mà ông trời phái xuống để bên cạnh cậu vậy. Này, cậu có chắc là đã tìm hiểu kỹ rồi chứ? Tống Hảo gật đầu một cái như khẳng định điều mình biết về Khanh. Ừ, tớ chắc chắn đã tìm hiểu kỹ rồi. Anh ấy đúng thật là rất tốt, không có một điểm gì để cho tớ phiền lòng cả. Cậu cứ yên tâm đi, dù tớ đã yêu anh ấy, nhưng cũng không đến nỗi mù quáng mà che đậy những tật xấu của anh ấy đâu. Vì che giấu thì chỉ có tớ khổ mà thôi. Sau này tớ còn phải bước tiếp với anh ấy nữa mà. Ừ, nếu cậu được như vậy thì quá tốt rồi. Tớ thật sự chúc mừng cho cậu. Mong rằng sau này cậu sẽ không phải vất vả nữa. Ba trai hay tin này chắc sẽ vui lòng đây. Ừ, ba tớ chưa gặp anh ấy bao giờ, nhưng tớ đã kể rất nhiều chuyện với anh ấy cho ba nghe. Mới đầu ba tớ cũng sợ như cậu vậy, nhưng thời gian đã nói lên tất cả rồi. Anh ấy không có điểm nào đáng để chê trách cả. Xem ra lần này cậu đã chọn đúng người thật rồi. Thôi, tớ quan tâm hỏi thăm cậu như vậy là đủ. Ở bên kia còn một đống chuyện phải làm, nên tớ đi làm tiếp đây. Đừng nói chuyện với cậu một hồi, chắc là tớ sẽ bị chửi lương mất. Ý Lan vui vẻ đùa với cô phải câu, thì Tố Ngọc làm sao mà không đùa lại cho được. Tiểu thư như cậu mà cũng sợ bị chửi lương à? Thôi, tớ tha cho cậu đi làm đấy. Nếu không, cậu bị chửi lương, lại đi đến tìm tớ bắt đền, thì tớ không chịu trách nhiệm đâu. Biết cô đùa, Ý Lan vỗ vào vai cô một cái chát rồi mới chịu đi làm. Tố Ngọc lại ngồi tập trung suy nghĩ về buổi hẹn tối nay. Thật ra bây giờ cô cũng không còn tâm trí nào để tập trung làm việc cả. Đầu óc cô bây giờ chỉ còn suy nghĩ tối nay ăn mặc thế nào, phải trang điểm ra làm sao để xứng đáng đi với anh vào nhà hàng cao cấp đó. Trông chờ mãi thì buổi tối cũng đến. Đây là lần đầu Khanh lái xe đến nhà để đón Tố Ngọc, đi theo vị trí mà cô đã gửi. Cuối cùng xe của Khanh cũng đã đậu ở trước cổng nhà. Xuống xe, anh nhìn xung quanh một lượt. Căn nhà này không hề to, nó chỉ vừa đủ cho 2-3 người ở. Thoạt nhìn thì nó không có giá trị gì cả. Nhà của cô khó khăn đến vậy, hẹn chi lại rất dễ sa vào cái bẫy đầy mùi tiền của anh. Anh đến rồi hả? Anh có cần vào nhà ngồi chơi một chút không? Dù gì con mồi cũng đã ở trước miệng, nên anh không có việc gì phải gấp gáp cả. Thuận theo ý của Học, anh gật đầu rồi mỉm cười. Đã đến đây rồi thì anh phải vào đó thưa ba em một tiếng chứ. Ai đời đã đến nhà bạn gái rồi mà lại im lặng rời đi như vậy sao được. Dù ba em có dễ dàng thế nào thì chắc chắn cô sẽ đánh giá anh là một thằng đàn ông không biết điều. Chúng ta vào đó một lát đi, sẵn tiện anh hỏi thăm sức khỏe của ba em cũng được mà. Biết đâu ba em vui thì sẽ mau chóng đồng ý gả em cho anh thì sao. Ngọc nghe mấy lời có cánh của Khanh mà không thể nào có một chút phòng bị nào cả. Cô chỉ biết mỉm cười hạnh phúc, sau đó mở to cánh cổng mời anh vào nhà. Vừa vào đến, anh đã vòng tay thăm hỏi ba cô. Sau đó ông Tâm cũng vui vẻ mời anh ngồi xuống cái bàn tròn giữa nhà, nơi để tiêu khách. Ngồi nói chuyện một lúc mà ông Tâm cũng cảm thấy hài lòng với cậu bạn trai của con gái mình. Có điều cô là đàn ông với nhau nên ông cảm thấy có chuyện gì đó không đúng lắm. Nhưng hiện tại ông không biết đó là điều không đúng gì. Sự nhiệt thành quá mức của anh cũng khiến ông lo lắng. Nhìn thấy ánh mắt của Khanh và con gái nhìn nhau, ông cũng không dám có ý kiến gì. Bác à, con ngồi đây chơi nãy giờ cũng đã lâu. Thôi, con xin phép ba cho con được đưa Tố Ngọc đi chơi. Một chút nữa con sẽ đưa em ấy về, có được không bác? Đối với lời xin xỏ của Khanh, ông không thể nào từ chối. Ông Tâm đưa ly trà lên uống một ngụm nữa rồi mới phỉ cười. Cậu đã vào đây đây xin phép rồi thì tôi đương nhiên phải đồng ý chứ. Thôi được rồi, hai đứa cứ đi chơi đi, nhưng mà nhớ là phải về sớm đấy nhé. Con gái mà đi chơi đêm quá mọi người sẽ dị nghị không hay đâu. Dạ, con hiểu mà bác, con sẽ tranh thủ đưa em ấy về sớm, không để bác phải lo đâu. Ừ, vậy hai đứa đi đi. À Ngọc à, để cậu Khanh ra ngoài xe chưa đi, con vào đây lấy giúp ba cái này rồi ra sau. Khanh nghe vậy cô đùa lên phỏng tay tạm biệt ông, sau đó đi ra ngoài. Khi chỉ còn lại hai cha con thì ông Tâm mới sao nói: Ngọc à, hình như ba thấy cậu này có gì đó kỳ lạ lắm. Con mới quen cậu ta nên phải biết giữ mình một chút, đừng có si mê mù quáng quá nha con. Ngọc biết ngay là ông sẽ có chuyện gì nói với mình nên mới cố tình kêu Khanh đi ra trước. Đối với nghi ngờ của ông về con người của Khanh thì cô bèn cười: Bà không sao đâu, con quen anh ấy cũng gần một tháng rồi còn gì. Đến đi sát con, anh ấy còn không dám thì ba còn lo cái gì nữa. Nhưng mà con sẽ cẩn thận, bà yên tâm, đừng lo cho con. Con biết con đang làm gì mà. Thôi, con không thể để anh ấy đợi lâu được, con đi ra ngoài đó nha ba. Ba ở nhà cứ ngủ trước đi, đừng đợi con. Con đã mang theo chìa khóa nhà rồi. Ừ, vậy con đi đi, nhưng mà nhớ những lời ba nói đó, dạy một lần là khổ một đời nha con. Dạ, con biết rồi ba. Nói như vậy, Tuấn Hồng liền hớn hở đi ra ngoài, ngồi lên chiếc xe hơi đắt đỏ mà cô thấy hàng xóm nhìn mình đầy ngưỡng mộ. Cảm giác này thật là thích. Cô không nghĩ việc mình có tiền tự đi xe sang lại khiến người khác ngưỡng mộ đến như vậy. Giả như cô biết điều này sớm hơn thì có lẽ đã không uổng phí 4 năm thanh xuân rồi. Chẳng mấy chốc đã đến nhà hàng, giống như tên gọi năm sao của nó. Mọi thứ ở đây thật nguy nga và lộng lẫy. Trước đây cô cũng chỉ dám đi ngang, thậm chí còn không dám nhìn. Không ngờ ngày hôm nay mình lại có thể bước vào tận chốn bổng lai này. Vì chưa có kinh nghiệm đi ăn ở những quán sang, những món ăn trên bàn đều là do Khanh gọi. Cô không biết những tên gọi hoa mỹ của nó, cô chỉ biết nó toàn là đồ nhập khẩu. Em ăn thử món bò này đi, đó là bò Kobe, đồ nhập khẩu đấy. Em ăn thử xem có hợp khẩu vị với mình không. Khanh ân cần nhón người đút cho cô ăn. Khỏi cần nói thì cô đã biết cô hạnh phúc vỡ òa đến thế nào. Nhai miếng bò trong miệng mà cô cảm thấy nó ngọt đến kỳ lạ. Chẳng biết là do mùi vị của nó ngọt như vậy hay vì sự ân cần của anh nên miếng bò đặc biệt ngon hơn. Loại bò này thật sự rất ngon. Em cảm thấy nó như đang tan trong miệng em. Anh cũng ăn thử đi, đừng chỉ mãi đút cho em ăn như thế. Thế ngon thì em cứ ăn thoải mái đi. Sau này có rất nhiều món ngon, anh sẽ đưa em đi nếm thử. Còn bây giờ tạm thời chúng ta cứ ăn bao nhiêu đây đi đã. Chả biết từ khi nào cô lại thích nghe những lời hứa hẹn từ Khanh. Dần dần cô đã thật sự bị Khanh chinh phục. Mỗi giác quan tiềm thức trong cô đều tin anh đến khủ khờ. Bây giờ trong cô những lời anh nói như là một chân lý mà cô không thể nào chối cãi được. Rất nhanh buổi ăn đã kết thúc. Đồng hồ lúc này cũng đã điểm 9 giờ tối. Cứ tưởng anh sẽ đưa cô về, nhưng không, đột nhiên vừa đi ra đến cửa thì anh lại trao đảo đến nỗi phải bấu ví vào cô. Thế vậy cô liền hốt hoảng: Ơ, anh làm sao vậy? Khanh có vẻ khó khăn để tỉnh táo nói chuyện. Anh rủ tay xoa lên thái dương, tay còn lại choảng qua vai cô. Tự nhiên anh cảm thấy chóng mặt quá. Trong mấy hôm nay anh bận làm việc căng thẳng, lại không ngủ đủ giấc nên sức khỏe có chút yếu đi rồi. Sao anh lại không thể tự chăm lo sức khỏe cho mình như vậy chứ? Anh xem, bây giờ bệnh rồi này, anh làm em lo quá. Hay là để em đưa anh đến bệnh viện nha? Không cần đến bệnh viện đâu em. Chứng đau đầu chóng mặt này của anh không phải là lần đầu mới bị. Mỗi lần như vậy chỉ cần anh nằm nghỉ một chút là sẽ khỏi, nên em đừng lo quá. Vậy ở đây em biết tìm chỗ nào cho anh nằm nghỉ đây? Hay là em đưa anh về nhà em nha? Không được đâu em, lỡ như bà em thấy anh trong tình trạng này lại nghĩ anh không có khả năng lo lắng cho em thì sao? Hay là em đưa anh lên phòng trên tầng 2 để nghỉ ngơi một chút đi. Bên trên đó là khách sạn nên có rất nhiều phòng cho em chọn. Em không ngại đưa anh lên đó chứ? Nghe nói đến khách sạn thì sắc mặt của Ngọc liền có chút thay đổi. Khách sạn? Ở trên đó là khách sạn sao? Nhìn ra đường nét hoang mang trên mặt của Ngọc, Khải liền nói tiếp. Ừ, bên dưới đây là nhà hàng, nhưng bên trên lại là khách sạn. Nhưng em sao vậy? Em đang ngại điều gì à? Nếu em ngại thì thôi, để anh đưa em về trước. Chúng ta bên nhau cũng đã một thời gian rồi. Anh cứ tưởng con người anh thế nào thì em đã biết rồi chứ. Thật không ngờ em vẫn cứ nghi ngờ anh, sợ anh làm hại đến em vậy sao? Ờ, không, không, em không có ý đó. Thôi được rồi, để chứng minh lòng tin với anh, em sẽ đưa anh lên đó. Còn Mùi đã gần xin câu, Khanh chỉ việc nói bóng gió thêm vài câu nữa thì chắc chắn sẽ được như ý. Thôi, anh không muốn miễn cưỡng em đâu. Nếu em không thích thì anh không ép em. Ngọc nghe vậy lại sợ anh giận. Phần khác vì đã quá tin anh nên cô liền đồng ý. Em thích mà, chỉ cần được ở bên cạnh anh thì ở nơi đâu em cũng thích cả. Anh đang mệt như vậy, chúng ta mau đi lên đó đi. Còn đứng ở đây nữa, em sợ anh sẽ ngất mất đó. Đến lúc đó em sẽ không đỡ đổi anh đâu. Nói xong, Tố Ngọc liền ôm lấy eo, sau đó dìu anh vào thang máy. Cô không hề biết lúc này trên môi của Khanh đã hiện lên một cái nhếch môi vừa ý mà cũng không kém phần đều cáng. Một phòng VIP đã được Khanh đặt xong xuôi, Ngọc lại dìu anh cầm theo tấm thẻ vào phòng rồi đi theo hướng của Tiêu Tân đã chỉ. Thật ra đây là căn phòng VIP quen thuộc của Khanh, bao nhiêu lần anh đưa người đẹp đến đây cũng đều là căn phòng đó. Và hôm nay Ngọc cũng không ngoại lệ. Cạch, cánh cửa bật mở, Ngọc vừa dìu Khanh vào trong, ánh đèn trong phòng chưa kịp bật lên thì Khanh đã vội ôm lấy Ngọc, khiến cho cô giật mình. Ờ, anh đang làm gì vậy? Anh đang mệt mà, qua đó nằm nghỉ đi anh. Lúc này tiếng thở đều đặn lại nặng nề của Khanh đã gần sát bên tai cô. Cái ôm của anh ngày càng chặt, sau đó là giọng nói trầm đục vang lên. Được ở bên em thế này, anh đã hết mệt rồi. Em đúng là một liều thuốc tốt của anh. Tố Ngọc, anh biết là em thương anh cũng rất thương em, nên hết lần này đến lần khác anh đều muốn giữ gìn cho em cho đến khi chúng ta kết hôn. Nhưng mà phần tình cảm này anh cứ sợ nó sẽ lung lay. Em cũng biết đó, tình cảm mà không có tình dục dần dần cũng sẽ nhạt phai. Em biết anh nói thật như vậy là có chút không đúng và quá thẳng thắn, nhưng chỉ có thể như vậy em mới hiểu ra được lòng anh rất sợ một ngày sẽ mất em. Vì vậy em muốn đêm nay chúng ta sẽ thuộc về nhau, chúng ta sẽ cùng hòa vào nhau, hưởng chọn những tinh hoa của sự yêu đương hoàn hảo nhất. Tố Ngọc, em có tin anh không? Thật ra 4 năm bên cạnh Thế Tuân, cả hai cũng chỉ dừng lại ở những cái hôn môi. Thế Tuân trước một lần đi xa quá giới hạn với mình, một phần vì anh quân tử không muốn làm khó cô, một phần vì cô không muốn trao thân nhanh như vậy. Dù gì thân con gái cũng chỉ có một lần có giá trị cao nhất. Lúc đó cô chỉ muốn tìm hiểu thật kỹ càng về Thế Tuân rồi mới quyết định có cho anh hay không. Nhưng dần về sau cô lại càng nhận ra Tuân không phải là người mà cô đang cần. Vì vậy những cái hôn môi càng ngày càng giãn xa ra, huống hồ gì là chuyện gần gũi thể xác. Nhưng hôm nay đối với Tuân Khanh thì lại khác. Anh yêu cô và cô cũng rất yêu anh. Tương lai của anh rất sáng, đó chính là cái mà cô luôn mong ước. Anh cũng đã nói một tình thế chuyện xa hơn với cô, nên có lẽ đã đến lúc cô trao cái quý giá nhất cho người mà mình tin tưởng nhất. Đôi tay cô từ nãy đến giờ vẫn buông thõng không dám chạm vào anh, nhưng sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô lại từ từ chạm vào lưng anh. Cảm giác này thật là mới lạ, cũng thật là hào hức. Em dĩ nhiên là tin anh rồi, chỉ có anh là tốt với em nhất. Em không tin anh thì biết tin ai bây giờ? Nghe được câu trả lời của cô, Tuấn Khanh lại nhoẻn cười ma mị. Cảm ơn em đã tin anh, chỉ cần em trở thành người của anh thì tất cả những thứ sau này của anh cũng đều là của em. Em có thích những điều đó không? Đúng là Khanh sẽ biết đánh đồng vào tâm lý người khác, như là vào những lúc cấp bách thế này. Tố Ngọc nghe xong mà trong lòng nở hoa. Giờ phút này đây, cô đã thật sự sẵn sàng cho một bước tiến mới trong mối quan hệ này. Em thích những điều đó, nhưng em lại càng thích anh hơn. Em đồng ý với anh, đêm nay chúng ta sẽ thuộc về nhau. Điều này chứng tỏ em đã trao trọn hết cho anh, từ tình cảm cho đến thân xác. Anh nhớ phải giữ gìn nó, đừng bao giờ khiến nó phải đau lòng, biết không? Cảm ơn em, anh hiểu mà. Lời vừa dứt thì hai đôi môi mềm mại ấm nóng đã chạm vào nhau. Dần nhanh trên người cả hai đều không còn những vướng bận. Trải qua một đêm dài giằng giặc, hai con người với hai luồng suy nghĩ khác nhau lại hòa vào nhau làm một. Một đêm ân ái mạn nồng khiến Khanh có được thứ quý giá nhất của Ngọc trong sự hả hê. Còn Ngọc lại rất mãn nguyện khi thân thể Ngọc Ngà mà cô gìn giữ bấy lâu đã trao cho đúng người mình mong đợi. Sáng hôm sau, cả Khanh phòng học đều tỉnh lại trong sự uể oải mệt nhoài. Khanh lởi chăn bước vội xuống giường định đi vào tắm. Phổ Tình anh lại nhìn thấy vệt đỏ trên ga thì thầm cười mãn nguyện. Thì ra cô ta đúng thật là vẫn còn trinh. Thời bây giờ mà một cô gái sắp đến ngưỡng 30 vẫn còn trinh thì thật là lạ. Cũng tốt, y ra mình không phải xài đồ cũ của thằng khác. Ngọc tỉ dậy thì đã thấy Khanh đang đi vào toilet nên hỏi: sao anh dậy sớm vậy? Khanh quay lại nhìn cô rồi cười như thường lệ. Anh dậy sớm định đi tắm, sau đó mới ra gọi em dậy. Là nữa, anh sẽ đưa em đi ăn sáng, rồi anh còn về để làm việc nữa. Nếu dậy trễ để ảnh hưởng đến công việc thì không hay làm đâu. Anh đúng là một người rất có trách nhiệm với công việc. Vậy anh vào tắm trước đi, em sẽ tắm sau, rồi chúng ta cùng đi ăn sáng. Em cũng phải đến cửa hàng làm việc nữa. Là sau khi cả hai đã chỉnh chu lại trong bộ quần áo ngày hôm qua, mới chịu cùng nhau đi ra khỏi phòng, rồi xuống nhà hàng ở tầng dưới tiếp tục ăn sáng. Ăn xong, cô đã gần đến giờ đi làm. Khanh đưa cô đến cửa hàng nơi cô làm việc rồi mới rời đi khỏi. Đợi anh đi khuất rồi, lúc định đi vào làm việc thì cô mới sửng nhớ từ đêm qua đến giờ vẫn chưa gọi điện về cho ba. Nghĩ vậy, cô liền câu khóc gọi điện thoại ngay. Bà à, con xin lỗi, tối qua con không về mà quên mất phải gọi điện thoại báo cho ba. Bà không giận con chứ? Bên kia là giọng điệu lo lắng của Tâm. Tối hôm qua ba có gọi điện thoại cho con, nhưng mà điện thoại ba lúc đó hết tiền cho nên cũng không thể nói chuyện với con được. Tối qua thằng Khanh nó đưa con đi đâu vậy? Sao con lại qua đêm không về? Tú Ngảo không muốn để ba biết những chuyện của tối qua nên đành nói dối. Hôm qua anh ấy đưa con về nhà chơi, sau đó bạn bè anh ấy nhậu say quá, anh ấy cũng đã say nên con không dám bảo anh ấy đưa về nhà. Trời cũng đã khuya, con không tiện tự bắt xe đi về nên con đành ở lại nhà anh ấy một đêm. Ba yên tâm đi, bạn của anh ấy cũng có con gái, tụi con cùng ngủ chung một phòng nên không có chuyện gì xảy ra đâu ba. Dù không biết là cô đang nói thật hay chỉ là một cái cớ, nhưng ông Tâm nghe xong cô đã đôi phần yên tâm. Ừ, vậy bây giờ con có về nhà không? Dạ không ba, cứ đến giờ là việc cho nên anh ấy đưa con đến cửa hàng luôn rồi. Bây giờ con định vào trong thì chợt nhớ phải điện thoại cho ba đây. Con không sao là tốt rồi, đến giờ rồi thì con mau vào làm việc đi, ba cúp máy đây. Dạ, ba nhớ ăn uống đầy đủ nha, còn thiếu cái gì thì ba cứ nhờ hàng xóm mua giúp, khi nào về con sẽ trả tiền cho họ. Tiền con cho, ba vẫn còn đây, thôi con lo làm việc đi, đừng lo cho ba. Dạ. Ông Tâm vừa cúp máy thì cô cũng vào cửa hàng làm việc. Cô cảm thấy mọi thứ hôm nay thật tốt đẹp, ngay cả công việc của mình cũng thuận buồm xuôi gió. Ở đây được trả lương theo doanh thu, vậy cho nên việc hôm nay cô bán được nhiều hàng hơn mọi ngày lại khiến cô cảm thấy có được Khanh thì mọi may mắn của cô cũng đến cả. Trở lại quán ăn của Thế Tuân, sau một bài báo PR của An Nhiên thì đúng thật đã có một lượng khách nhất định thường hay lui tới đây. Họ đều khen món ăn anh làm rất ngon, dần dần tiếng tốt vang xa nên lượng khách trong quán luôn rất ổn định. Công việc phóng viên của An Nhiên cũng không phải lúc nào cũng tất bật đi thu thập tin tức, vì vậy có lúc rảnh rỗi cô thường lui tới đây giúp Tuân một tay coi ngó mọi việc. Dần dà cô lại xem nơi đây như là một thói quen, một ngày không đến cô liền cảm thấy rất trống trải, dường như cả ngày luôn thiếu thiếu cái gì đó khiến cho cô hụt mất nhiều năng lượng. Thế Tuân thì khác, anh xem An Nhiên như là một cô em gái nhỏ, thấy cô năng động hoạt bát lại đáng yêu cho nên không có ý kiến khi cô ngày nào cũng đến. Nhiều nhân viên trong quán đã đồn đoán rằng anh và An Nhiên có một mối quan hệ mập mờ, nhưng thật ra anh không hề có ý đó. Những chuyện trong quá khứ vẫn chưa bao giờ vơi đi trong tâm trí anh, nên hiện tại trái tim của anh không thể chứa thêm bất kỳ người nào ngoại trừ công việc mình yêu thích. Còn tâm tư của An Nhiên thế nào anh cũng không sao đoán, cũng không có nhiều thời gian quan tâm để mà đoán. Mà kệ đi, miễn sao bây giờ mọi thứ vẫn êm đẹp và tốt đẹp là được. Anh Tuân à, dạo này khách khứa lui tới quán anh cũng đông hẳn, anh định cảm ơn em thế nào đây? Thế Tuân đang ngồi ở quầy tính toán lại sổ sách thì An Nhiên đi tới đứng trước quầy hỏi chuyện. Anh không nghĩ nhiều nên trả lời cô theo phép lịch sự thông thường. Vậy cô muốn tôi cảm ơn cô thế nào? Chẳng biết là đùa hay thật mà An Nhiên lại tròn xoe mắt nhìn anh rồi nói. Hay là anh lấy thân báo đáp đi, đó là cách tốt nhất để cảm ơn rồi. Tôi đang nói nghiêm túc đó, cô đừng có giỡn. Thì em cũng đang nói nghiêm túc mà, anh nhìn bạn em xem có gì đang giỡn hay không. Quán đang lù bù khách khứa, xung quanh lại có rất nhiều nhân viên. Anh không muốn những lời đồn thại lại ngày một vang xa ảnh hưởng đến danh dự của An Nhiên, nên không muốn có chút sự thân mật nào với cô cả. Ở đây còn nhiều việc lắm, cho nên tôi không có thời gian để nói chuyện với cô. Nếu cô muốn tôi cảm ơn thì hãy về nhà mà suy nghĩ xem cô cần thứ gì từ tôi, ngoại trừ điều cô vừa nói. Nếu điều mà con muốn thế tuân tôi làm được thì nhất định tôi sẽ dốc hết sức làm cho cô. Bỗng dưng trong lòng An Nhiên lại có chút buồn bã. Cũng chẳng hiểu là vì lý do gì, nhưng hỉ như sự lạnh lùng của anh mà cô lại cảm thấy như vậy. Có điều cô không muốn biểu lộ nó quá rõ ràng, khiến cho bản thân mất giá trị, nên lại cười tươi rồi đáp. Em chỉ nói đùa thôi mà, sao anh phải nghiêm túc quá vậy? Nếu cứ giúp người ta rồi muốn được cảm ơn, thì trên đời này lòng tốt sẽ không được công nhận đâu. Em sẽ để lòng tốt của mình khiến cho anh nhớ mãi. Sau này em sẽ còn nhiều việc tốt muốn làm cho anh. Em muốn anh từ giờ đến già không thể quên được những chuyện này. Và tất nhiên anh cũng sẽ không quên được em. Như vậy đã là một lời cảm ơn tốt nhất mà em cần rồi. Đó là miệng mồm của cái nhà báo. Tôi có nói thế nào thì cô cũng sẽ đáp lại được. Thậm chí những lời mà cô đáp lại còn khiến cho tôi không biết nói gì thêm. Thôi thì cô nghĩ sao cũng được. Sau này nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ tìm cách báo đáp cho cô. An Nhiên không muốn kéo dài với anh thêm vì những chuyện vô nghĩa không có đích đến này, nên bèn lẻn sang chuyện khác. Thôi, em không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Em thấy quán hải của anh bắt đầu hơi nhỏ hơn so với lượng khách ngày ngày tìm tới rồi. Anh có đang nghĩ muốn mở rộng ra thành một nhà hàng lớn hay không? Mở rộng ra một nhà hàng lớn hơn thì tôi chưa nghĩ đến. Như để mở thêm chi nhánh thì tôi đang nghĩ rất nhiều rồi. Có lẽ đợi doanh thu cao hơn một chút nữa, tôi sẽ tiến hành việc mở một chuỗi cửa hàng đồ hát này. An Nhiên nghe vậy liền phấn khích như đó là chuyện của cô vậy. Vậy thì tốt quá, mới chỉ nghe anh nói thôi mà tôi đã thấy hào hức quá rồi này. Cũng mong một ngày anh sớm có thể thực hiện được ước mơ. Rồi đây quán hát này sẽ được nhân bản ra thành trăm lần và anh cũng sẽ được nổi tiếng theo luôn. Sau này nếu còn ai dám nói anh là bất tài vô dụng như lúc trước thì tôi sẽ dùng một bài báo thật là hoành tráng để vào mặt hắn ta. Đột nhiên khi thấy hùng hồn của An Nhiên lại khiến Thế Tuân phì cười. Chắc là không cần đâu, ai có nghĩ sao thì nghĩ, tôi không quan tâm. Chỉ vì anh có cái tính này không quan tâm đến mọi thứ cho nên người ta mới có dịp để ăn hiếp anh đó. Tôi mặc kệ, cuộc sống của tôi hiện tại chỉ có tiền. Tôi chỉ cần kiếm nhiều tiền càng nhiều càng tốt. Còn những chuyện khác tôi chẳng bao giờ để tâm tới nữa. Ai nói gì là cái nghiệp của họ, sau này sớm muộn họ cũng sẽ phải trả cái nghiệp đó. Vậy thì sao tôi phải đứng lên đấu tranh để giành cái nghiệp đó về phần mình trước chứ? Ừ, anh nói cũng phải ha. Thôi, em còn việc phải làm trước, em đi trước đây. Chừng nào rảnh rỗi em sẽ lại ghé qua. Thật ra cô không cần ngày nào cũng phải đến đây đâu. Công việc của cô cũng khá bận rộn, khi nào rảnh thì cô nên dành thời gian để nghỉ ngơi thì hơn. Anh đang đuổi khéo em đấy hả? Không, tôi chỉ đang lo cho cô lao tông quá mức mà thôi. Nghe vậy, một giọng cười mang theo vẻ hồn nhiên trong sáng của cô lại rộ lên. Em sẽ xem như đây là anh đang quan tâm đến em đấy. Thôi, em đi đây, hẹn gặp lại anh sau nha. Nói vậy rồi, An Nhiên cũng bỏ đi mất. Anh cũng quay lại tập trung cho công việc của mình. Nhiều lúc này, nhân viên Thu Ngân bên cạnh lại nói nhỏ với anh. Ông chủ à, hình như An Nhiên, con bé thích anh đó. Anh không nhận ra điều gì sao? Không. Nhưng mà chúng tôi thấy rất rõ đấy. Chẳng có một cô gái nào lại đột nhiên nhiệt tình với một chuyện không liên quan đến mình như vậy. Với lại, hàm ý trong câu nói của cô bé, cô đã nói ra được nỗi lòng rồi còn gì. Hơn một tháng nay, cô bé đã tất bật về quán ăn của chúng ta rất là nhiều. Anh cũng nên dành một khoảng thời gian để báo đáp cho cô bé đi chứ. Bỗng dưng nghe đến đây, anh lại thấy tức giận nên liền nóng nảy nhìn sang cô Thu Ngân. Cô lo làm tốt việc của mình đi, đừng có rảnh rỗi quá mà xếp vào chuyện của tôi. Nói với mấy người kia nữa, nghĩ các người nói gì mà tôi không biết đấy. Tôi nghe hết từng người đang nói gì. Nhưng tại tôi rộng lượng, không muốn nhắc đến mà thôi. Các người đừng nghĩ như vậy mà làm tới. Tôi sẵn lòng đuổi việc bất kể ai có dám đề cập đến chuyện này nữa đấy. Cô Thu Ngân thấy thái độ anh đột nhiên thay đổi hung dữ nên cũng sợ rồi im lặng không dám nói thêm. Đợi anh đi khỏi, một nhân viên khác mới vào nói chuyện. Này chị, sao tự nhiên ông chủ lại nổi nóng vậy? Cô Thu Ngân cũng chẳng hiểu tại sao nên liền nhún vai trả lời. Làm sao tôi biết được tâm tư của mấy người làm chủ rất khó đoán. Này cô không nghe nói gì sao? Nếu còn nhiều lời nữa, có chừng bị mất việc bây giờ. Cô nhân viên nghe vậy lại bĩu môi. Lúc không có khách, chúng ta cũng đâu có bỏ quán mà đi đâu. Bây giờ khách đông như vậy, không lẽ ông chủ lại quên tỉnh xưa mà đuổi chúng ta đi chỉ vì một việc còn con? Tóm lại tôi không biết, tóm lại là hổn ai nấy giữ, việc ai nấy làm đi. Cô nhân viên hình như chưa thỏa nỗi tò mò cho nên hỏi tiếp sang chuyện khác. Mà chị này, hình như cái cô gái tên An Nhiên kia có ra thế cũng không phải dạng vừa đâu. Chiều hôm qua, lúc em đi dọn rác ở đằng sau, vô tình thấy có người đến đón cô ta bằng một chiếc xe rất là sang luôn đấy. Cô ta rất có thể là con nhà giàu nhưng giả danh đấy. Chứ nếu không, việc gì phải kêu người ta đón bằng cửa sau. Cô nói có thật không? Đừng có đoán bừa đó nha. Cô nhân viên lại một lần nữa khẳng định. Chị mới chiều xuống, chứ đâu có sợ tối đâu mà em lại hoa mắt chứ. Cô Thu Ngân lại bàn tin bàn nghi. Vậy có khi nào đó là bạn trai của cô ta không? Em cũng không biết, nhưng em nghĩ không phải là bạn trai của cô ta đâu. Nếu bạn trai của cô ta giàu như vậy, thì vì gì cô ta phải đến đây, dây dưa với ông chủ nghèo nàn của chúng ta chứ? Trên đời này, chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Nhưng mà thôi đi, đây là những chuyện không liên quan đến mình. Lúc nãy ông chủ đã để ý đến tôi rồi, nên cô có muốn nhiều chuyện thì đi tìm người khác đi. Tôi không muốn lại có họa ở vào đầu đâu. Chị lại khéo lo, ông chủ chỉ là thẹn quá hóa giận nên mới như vậy thôi. Chứ còn lâu anh ấy mới đuổi chúng ta đi. Nhưng mà thôi, em cũng có công việc ở đằng kia rồi. Định tám với chị một chút thôi, rồi quay làm việc tiếp. Chứ có muốn làm chị nải công việc đâu. Thôi, em đi nha. Có chuyện gì em sẽ qua đây nói với chị nhé. Nghe vậy, cô Thu Ngân liền xua đuổi. Được rồi, cô mau đi đi. Để ông chủ thấy nữa là tôi lại bị la đấy. Trong một góc khuất gần đó, đang lấp ló hình bóng của Thế Tuân. Anh rõ ràng không muốn rời đi, chỉ là muốn thử một lần nghe những người nhân viên của mình họ đang nghĩ những gì. Hóa ra anh còn chưa biết nhiều chuyện như vậy, rằng nhân viên của mình ngoại trừ là muốn làm việc ở đây ra, thì lại rất quan tâm đến đời tư của ông chủ. Gần 2 tháng kể từ khi quán ăn đông khách, Thế Tuân ngày ngày vùi đầu vào công việc bất kể thời gian. Anh cũng mặc kệ luôn sức khỏe của mình, ngày thức dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ trong quán. Tối thì lại về nhà rất khuya. Một tuần 7 ngày, một tháng 30 ngày, hầu như anh không có lấy một ngày nghỉ. An Nhiên vẫn như thói quen, ngày nào rảnh rỗi công việc một chút là cô lại đến đó. Mang tiếng muốn giúp anh làm việc chỉ cần một cái cớ. Cái lý do chính đáng nhất vẫn là muốn gần anh thêm chút nữa. Không biết đó đã gọi là yêu chưa? Nhưng cô cảm thấy một ngày không gặp anh là một điều gì đó rất hối tiếc. An Nhiên à, lại đây ba có chuyện muốn nói với con. Hôm nay bên tòa soạn buổi sáng không có việc gì quan trọng nên cô định sửa soạn rồi đến quán ăn. Nhưng chỉ vừa xuống đến phòng khách là ông Kiệt đã gọi cô lại gần. Cô cũng không khóc nên bèn qua đó. Có chuyện gì vậy ba? Ông Kiệt có vẻ không vui lắm khi cô con gái của mình cứ ngây ngô mãi như vậy. An Nhiên, cái tên này là do trước khi mẹ con qua đời đã đặt. Đúng là mẹ con có ý nghĩ muốn con bình an và vui vẻ hồn nhiên suốt cuộc đời. Nhưng con cũng không nên quên bà ấy chứ. Quên? Sao ba lại nói vậy? Con đã có ngày nào quên mẹ được đâu. Con còn nói là không quên sao? Hôm nay là ngày giỗ của mẹ con. Nhưng hình như ba không nghe con nhắc đến như mấy năm trước. Như vậy con không quên thì là gì? Được ông Kiệt nhắc nhở, An Nhiên mới sững sờ hốt hoảng. Ồ, thôi chết, con quên mất. Dạo này tòa soạn nhiều công việc quá nên con nhất thời không nhớ tới ngày giỗ của mẹ. Cảm ơn ba đã nhắc nhở con. Bây giờ để con đi mua ít hoa quả đến mộ của mẹ ngay đây. Không cần nữa, con không thấy nhà ta hôm nay có chút nhộn nhịp hơn sao? Bà quyết định sẽ làm một đám giỗ để tưởng nhớ mẹ con thật linh đình. Toàn bộ nhân viên cấp dưới của ba đều sẽ đến đây. Hôm nay cứ xin nghỉ việc đi để ở nhà phụ ba tiếp đãi khách hứa cho chủ tất, có hiểu không? Ông Kiệt là chủ của một chuỗi nhà hàng khách sạn lớn trong thành phố. Vợ ông khi vừa sinh ra đứa con đầu lòng này thì không may qua đời vì băng huyết. Ông lại được sự gửi gắm của vợ trước khi nhắm mắt rằng hãy thương yêu và để cho đứa trẻ được sống cuộc đời của nó. Chính vì vậy, đứa trẻ háo thắng này từ lúc hiểu chuyện đã mỗi làm một phóng viên về ẩm thực. Cô muốn đi đây đi đó, cô muốn đi đây đi đó, không muốn bó buộc một chỗ tại văn phòng khách sạn của ba mình. Với lại, cô gái nào trên đời lại không thích những điều mới lạ. Và lý tưởng của cô chính là ẩm thực, muốn nếm trải tất cả dư vị trên thế gian này. Cô muốn mọi người cũng như vậy. Cho nên cô chọn nghề này, tuy có hơi vất vả một chút, nhưng cô có thể truyền tải thông điệp về ẩm thực để cho tất cả mọi người cũng được hiểu biết giống như mình. Cô đã rất may mắn khi có một người cha không bao giờ ép con của mình làm bất cứ việc gì. Chỉ cần là điều cô muốn thì ông nhất định sẽ tán thành, miễn nó không sai trái với đạo lý làm người. Và thân mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào!